phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, đệ 450 trang. Tây Vũ cầm lòng không đậu mà nhìn phía hắn đôi mắt. Không biết kia nguy hiểm màu tím vẫn như cũ bị kính sát tròng sở che lấp. Vẫn là đã làm giải phẫu chữa trị gen, Lâm Ngọc Trạch nâng mi. Làm sao vậy? Tây Vũ lắc đầu. Ta là tới nói cảm ơn. Nếu không phải Lâm Tổng nhanh chóng quyết định, ta khả năng. Lâm Ngọc Trạch cười cười. Không quan hệ, nếu không phải công ty trò chơi ra vấn đề, người đại não cũng sẽ không bị hao tổn thương. Đây là công ty trách nhiệm, Tây Vũ làm được bàn làm việc đối diện. Nhẹ giọng nói, nhưng nghe nói trị liệu ta dược thực quý, vượt xa quá ta giá trị, Lâm Ngọc Trạch. Người giá trị ngươi nói không tính, người khác nói cũng không tính, Tây Vũ muốn nói lại thôi. Rốt cuộc vẫn là thổ lộ tiếng lòng. Ta gần nhất minh bạch rất nhiều đạo lý, cũng so với phía trước hơi chút thành thục chút, cho nên ta còn là không quá minh bạch. Lâm Tổng vì cái gì muốn giúp ta nhiều như vậy? Chẳng lẽ, chỉ là bởi vì ngươi che giấu quá thân phận sao? Lâm Ngọc Trạch tháo xuống mắt kính. Ta không quá thích trên thế giới này một ít ước định mà thành sự tình, cho nên ta sẽ làm ta khả năng cho phép thay đổi. Ta giúp ngươi là bởi vì ta đoán ngươi đáng giá, Tây Vũ cái hiểu cái không mà gật đầu. Cũng biết được không có biện pháp tại đây bị giám thị trong hoàn cảnh liêu đến quá sâu. Ngược lại nhắc tới chính mình tới mục đích, khoảng cách kết cục thi đấu có phải hay không còn có đoạn thời gian. Ta có cái bằng hữu ở lầu 3 Tây khu, ta có thể hay không đi xem hắn? Lâm Ngọc Trạch lắc đầu. Ở kết thúc thi đấu phía trước, ai có thể đều không thể chạy loạn. Đây là quy củ, Tây Vũ cười cười. Hảo đi, ta chỉ là sợ chính mình không có đắc thắng cơ hội. Rốt cuộc không cơ hội nhìn thấy người khác, Lâm Ngọc Trạch. Cho nên đâu, ngươi là hối hận báo danh. Tây Vũ rũ xuống ánh mắt. Kia không có khả năng, rồi sau đó hắn liền đứng dậy cáo biệt. Lâm Tổng sớm một chút nghỉ ngơi. Ta không nhiều lắm quấy rầy, Lâm Ngọc Trạch cái gì cũng chưa nói. Chờ đến hắn rời đi, mới trầm hạ biểu tình cấp Tần Vân Thâm gọi điện thoại. Mang lên người, cùng ta tới, sao La Hy cấp ra kết quả không sai. Lầu 3 Tây khu trải qua một giờ thảm thức siêu tầm. Triệu Trúc Xanh thi thể quả nhiên ở nhà kho nguyên liệu nấu ăn đông lạnh khu bị tìm được rồi, chỉ tiếc hắn đã không còn hoàn chỉnh. Giống bị cái gì vũ khí sắc bén cắt thành từng khối, cùng thịt heo quậy với nhau, chật vật bất kham, nếu lại vãn chút tìm thấy, chỉ sợ cũng sẽ bị tự động thịt nát cơ làm thành viên. Cung Vân Đài nhân tạo người hằng ngày dùng ăn, Tần Vân Thâm thủ hạ lấy quân nhân chiếm đa số. Nhìn thấy này kinh tủng một màn cũng không hoảng loạn, ngược lại là Lâm Ngọc Trạch dùng khăn tay ngăn trở chán ghét biểu tình, ngoặc kép, tra rõ. Thi kiểm, theo dõi, hùng khí, dùng nhanh nhất tốc độ tìm được hiểm nghi người. Không thể vô pháp công đạo, Tần Vân Thâm xin chỉ thị. Muốn báo nguy sao? Lâm Ngọc Trạch tự hỏi hạ ra mạng lưới quan hệ. Lắc đầu nói, cần thiết 2 ngày nội có mặt mày. Sau đó đăng báo nhân tạo người quản lý cục, làm cho bọn họ tới tiếp nhận. Tần Vân Thâm nhấp miệng, Vân Đài nhân tạo người gen tương đương phức tạp. Năng lực cũng cường đến kỳ cục, quản lý nghiêm khắc tự không cần phải nói, nếu ai loạn dẫm này đường dây cao thế. Nửa đời sau đều ở ngục giam vượt qua khả năng tính cực đại, Lâm Ngọc Trạch ánh mắt lại lần nữa đầu. Đến Triệu Trúc Xanh bầm thay thượng, khăn tay sở che lại, là ti trộn lẫn thù hận cười lạnh, sao thành công hoàn thành nhiệm vụ trở lại ký túc xá Tây Vũ. Rốt cuộc trầm hạ tâm tính toán khởi tương lai cứ việc trong lòng thiên hồi bách truyền. Nhưng vô luận là lúc ban đầu vẫn là hiện tại, hắn đi vào Vân Đài mục đích chỉ có một, đó chính là làm A Vũ đến hồi tự do, đến nỗi chính mình kết cục. Đảo không như vậy quan trọng, lúc trước Lâm Ngọc Trạch lấy đi hắn đại não phía trước nói được rất rõ. Giang, sẽ tạm thời phong bế ký ức lừa gạt máy móc kiểm tra đo lường tín nhiệm. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại khôi phục cũng không muộn. Mà Tiêu Trạch Vũ trạng huống bất đồng. Vân Đài không cần khôi phục chủ bá ký ức, cho nên hắn gặp thanh trừ thủ đoạn cũng không đảo ngược, nói cách khác. A Vũ sẽ không lại nhớ đến qua đi, Tây Vũ vẫn chưa bởi vậy uể oải. Thần sắc ngược lại càng vì ôn nhu, nhàn nhạt cảm thấy nhớ không nổi cũng hảo. Như vậy hắn một khi rời đi, quên chính mình cũng sẽ không như vậy gian nan, nhưng như thế nào rời đi đâu. Lâm Ngọc Trạch phô thông thiên đại đạo là quán quân tự do người tư cách. Lực cản có thể nghĩ, định là đến từ hầu canh giữ ở Vân Đài ở ngoài Tiêu Trạch Á, mà La Hy chính mình đâu. Hắn thế nhưng mọc lan tràn ra làm phản thoát đi quyết tâm. Liền cùng năm đó bắt cóc hắn chủ bá nhóm giống nhau. Này làm phản, nguy hiểm trình độ càng không cần phải nói, tả hữu ước lượng qua đi. Vẫn là Lâm Tổng càng đáng tin cậy chút đi. Hiện tại Tây Vũ đã rất rõ ràng bên ngoài thế giới là bộ dáng gì. Biết chẳng sợ La Hy thật có thể chạy ra Vân Đài đại môn, cũng không có khả năng thoát được quá tự nhiên người đuổi giết cùng thẩm phán. Ngươi làm sao vậy? Vào cửa liền phát ngốc đến bây giờ, La Hy bỗng nhiên đặt câu hỏi, Tây Vũ thấy hắn cũng không có mở ra máy tính, biết lúc này theo dõi bại lộ ở an toàn khoa dưới mí mắt. Nói chuyện tự nhiên cũng cẩn thận chút, ta suy nghĩ thượng cục thi đấu làm công ty mặt mũi quét rác. Hạ cục hẳn là sẽ tỉ mỉ thiết kế, khó khăn đề cao, ở La Hy nguyên bản kế hoạch. Hiển nhiên là không tính toán tiếp tục đương người xem vai hề. Cho nên hắn rời đi ánh mắt không có trả lời, Tây Vũ không tính toán tranh luận. Vươn tay nói, đã nửa đêm, nghỉ ngơi đi, La Hy biết nghe lời phải mà đứng dậy tắt đèn. Tiểu Tâm ôm chặt Tây Vũ chậm rãi nằm xuống, ôm chặt hắn nói, nên nghỉ ngơi chính là ngươi. Còn đau sao? Tây Vũ nói dối. Đau. Bác sĩ nói khả năng muốn đau thượng một thời gian. La Hy càng thêm dùng sức. Bám vào hắn bên tai nói. Đừng ở chỗ này khổ thân. Theo ta đi. Được không? Tây Vũ không biết như thế nào trả lời. Hắn nguyện ý vì cái này nam nhân làm bất luận cái gì sự. Nhưng không bao gồm trơ mắt mà bồi hắn chịu chết. La Hy không chờ đến đáp án. Chỉ cho rằng Tây Vũ mệt mỏi. Lại nói, ta chuẩn bị không sai biệt lắm. Đến lúc đó đưa bọn họ cái đại lễ. Còn lại từ mệnh, bọn họ. Chỉ ai? Đại lễ, lại là cái gì? Chẳng lẽ muốn hủy hoại Vân Đài sao? Tây Vũ trương đại đôi mắt, La Hy đạm cười. Giống hống tiểu hài tử giống nhau vỗ nhẹ hắn phía sau lưng. Ngủ đi, ngày mai tìm con thỏ cùng Bạch Khởi ăn cơm. Cái này tuyển thủ phân khu chỉ còn bọn họ 4 người. Có cái gì nhưng ước ăn cơm. Hết chương.